Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 196, cố nhân gặp nhau. MU đi vào thành phố Birmingham thời điểm đã là trạng vạng tối. Đội bóng xe buýt trực tiếp lái vào sân bóng phụ cận một chỗ khách sạn bên trong. Nơi này khoảng cách Birmingham sân nhà St Andrew sân bóng chỉ có 20 phút đồng hồ đường xe. 10 phần yên tĩnh, trước tửu điếm đài đã sớm cho MU các tướng sĩ sắp xếp xong xuôi gian phòng cùng bữa tối. Mọi người làm xong vào ở về sau, cùng nhau đi vào khách sạn nhà hàng ăn bữa tối. Nếm qua bữa tối, Kim Tiger đám người đang chuẩn bị xuyên qua khách sạn đại sảnh, quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Kim Tiger mới vừa tới đến đại sảnh, đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Lão đại, Kim Tiger sững sờ, hắn lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp từ đại sảnh trên ghế salon đứng lên một người trẻ tuổi. Bước nhanh đi đến Kim Tiger trước mặt, trên mặt tôn trọng mà nói rằng, lão đại, đã lâu không gặp. Kim Tiger nhìn thấy hắn, vậy thật cao hứng. Hắn nhìn đứng ở trước mặt có chút câu nệ người trẻ tuổi, không có khách khí, mà là đi lên cho hắn một cái to lớn ôm. Jesse, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Đứng tại Kim Tiger trước mặt chính là từ MU cho thuê đến Birmingham đội thanh niên cầu thủ Jesse Lingard. Tại MU cầu thủ trẻ bên trong, Kim Tiger thích nhất chính là Lingard. Kỳ thật nếu là luận thiên phú, kỹ thuật, năng lực, Lingard cũng không phải là nhất đột ra cái kia. Nhưng nếu là luận chăm chỉ, khắc khổ, cùng với chiến thuật chấp hành năng lực, Lingard tuyệt đối là cầu thủ trẻ mẫu mực. Từ Lingard đi vào MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thời điểm, vẫn tại Kim Tiger dưới tay đá bóng, Kim Tiger đối Lingard một mực yêu mến có thừa. Hai người có rất thâm hậu hữu nghị. Tại năm 2010 đến năm 2011 trận đấu mùa giải thời điểm, Kim Tiger còn tại đội thanh niên dạy học. Cái kia một năm MU đội thanh niên thu được thanh niên cúp FA. Lúc ấy biểu hiện nhất chói mắt hai cái người, liền muốn thuộc Lingard cùng Pogba rồi. Mặc dù Pogba thiên phú dị bẩm, nhưng là Lingard dựa vào tích cực chạy, nghiêm túc thái độ cùng khắc khổ huấn luyện, trở thành rồi chi kia đội bóng tuyệt đối hạch tâm. Mà kiến nghị đem Lingard cho thuê đến Birmingham đến cũng là Kim Tiger. Kim Tiger biết rõ, đối với Lingard cái này loại cầu thủ, nhiều hơn ra ngoài tôi luyện, đối với hắn tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì dù cho đem Lingard để bạt đến team 1, nhìn tình huống trước mắt, hắn cũng chỉ có thể là nhìn một chút máy đun nước mà thôi. Cái này đem Lingard lãng phí rồi. Mà đem Lingard tiếp tục lưu lại đội thanh niên, ủ phân năm thi đấu vòng tròn, lại đối Lingard tăng lên không gian không lớn. Bởi vậy Kim Tiger mới đem hắn cho thuê đến Birmingham, để hắn tại thân thể đối kháng kịch liệt mà ngoại hạng Anh tôi luyện một năm. Cái này hơn nửa năm thời gian, Kim Tiger vậy đang kéo dài chú ý Lingard biểu hiện. Lingard tại Birmingham đã trở thành đội bóng chủ lực, đồng thời tại Championship đánh vào 5 hạt vào bóng, còn có 7 lần kiến tạo. Mặc dù cái này trận đấu mùa giải Birmingham thăng cấp vô vọng, nhưng Lingard y nguyên vì đội bóng này rót vào thuốc trợ tim. Ngày mai trong trận đấu, Kim Tiger ngoại trừ muốn khảo sát dưới tay mình mấy tên dự bị cầu thủ trẻ bên ngoài, đối với Lingard khoảng cách gần quan sát cũng là Kim Tiger ngày mai nhiệm vụ. Hai cái người trong đại sảnh trò chuyện trong chốc lát, lúc này mấy tên đội thanh niên cầu thủ từ nhà hàng đi ra, vừa hay nhìn thấy rồi Lingard. Nó bên trong mấy người theo Lingard còn rất quen thuộc biết. Mọi người nhiệt tình chào hỏi, trò chuyện trong chốc lát, Lingard đối Kim Tiger nói, lão đại, các người ngựa xe vất vả khẳng định mệt mỏi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi rồi. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai trên sàn thi đấu gặp. Được rồi, Jesse, chúng ta ngày mai gặp, để ta nhìn ngươi hơn nửa năm đó có tiến bộ hay không. Yên tâm đi lão đại, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Song phương cáo biệt về sau, Lingard đưa mắt nhìn huấn luyện viên cùng đồng đội tiến vào thang máy. Trở về trên lầu gian phòng, hắn lúc này mới rời tửu điếm. Lingard có chút hâm mộ mấy tên đội thanh niên đồng đội. Ta lúc nào mới có thể đại biểu MU chinh chiến a? Nghĩ tới đây, Lingard nắm chặt song quyền. Hắn trong lòng thầm hạ quyết tâm. Ngày mai ta nhất định phải tại St Andrews sân bóng biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ để lão đại sớm đi kêu gọi ta trở về. Ngày 25 tháng 1 buổi chiều, tại Birmingham sân nhà St Andrews sân bóng, Premier League nhà giàu MU cùng ngoại hạng Anh qua thời quý tộc Birmingham triển khai quyết đấu. Tranh giành tiến vào cúp FA vòng tiếp theo danh ngạch. Lúc trước, Birmingham huấn luyện viên chính Rowett 10 phần hữu hảo đi vào đội khách huấn luyện viên chỗ trước. Theo Kim Tiger thân thiết nắm tay, Tiger, đã lâu không gặp, Rowett, chúng ta đã lâu không gặp. Hai cái người hữu hảo hàn huyên vài câu, MU cùng Birmingham hai nhà câu lạc bộ một mực quan hệ không tệ. Mà Kim Tiger rất sớm trước đó liền theo Rowett quen biết. Kim Tiger năm nay 38 tuổi, mà Rowett năm nay 39 tuổi. Hai người đều là nước Anh giới đá banh huấn luyện viên trẻ. Chỉ bất quá song phương địa vị chênh lệch so sánh cách xa. Lúc trước làm nóng người kết thúc về sau, hai đội riêng phần mình quay trở về phòng thay quần áo. Kim Tiger hôm nay thủ phát đội hình là như vậy. Quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Alisson. Phòng thủ hậu phương trên là John cùng đội thanh niên Billy hợp tác trung vệ tổ hợp. Hậu vệ trái là Ashley Young. Bên phải đường cử đi rồi đội thanh niên Kimmich. Giữa trận vị trí là Shinji Kagawa cùng Fletcher tổ hợp. Hai người một công một thủ. Nani cùng Salah ở riêng trái phải. Trung phong vị trí bên trên là Icardi dẫn đầu. Phía sau hắn là đội thanh niên nước Pháp tiểu tướng Dembele. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Dzea, Nainggolan, Erlai, Alonso, Asensio, Valencia cùng Sané. Mà Birmingham hôm nay thủ phát đội hình bên trong, Lingard đảm nhiệm trước eo vị trí. Hai đội vào trận về sau, 10 phần hữu hảo nắm tay, bầu không khí rất hòa thuận. Hôm nay từ lúc trước xem ra, Kim Tiger theo Rowett quan hệ không tệ. Birmingham lại có MU cho thuê cầu thủ Lingard. Cái này trận cúp FA tranh tài hình như là một trận thi đấu hữu nghị đồng dạng. Nhưng kỳ thực không phải. Kim Tiger năm nay mục tiêu không có cúp FA. Cái này sân khấu trở thành rồi hắn luyện binh sân bãi. Mặc dù như thế, nhưng là bất luận cái gì một trận tranh tài thắng lợi hắn đều muốn. Hơn nữa đối với trận đấu này thủ phát MU cầu thủ tới nói, trận đấu này cơ hội càng là đầy đủ chân quý. Bọn họ rất có khả năng thông qua trận đấu này ưu dị biểu hiện, thắng được huấn luyện viên chính tin cậy. Tại sau này tranh tài bên trong thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Bởi vậy MU cầu thủ tích đủ hết một cỗ sức lực, chuẩn bị tại sân khách đại thắng Birmingham. Mà đối với Birmingham tới nói, trận đấu này vậy 10 phần trọng yếu. Birmingham trước mắt xếp tại Championship bằng điểm số trung du. Thăng cấp vô vọng, cũng không có giáng cấp phong hiểm. Cho nên đội bóng câu đối thi đấu có chút vô dục vô cầu rồi. Nhưng là cúp FA lại không giống nhau. Cúp FA luôn luôn là đội yếu bảo lạnh giường ấm. Đối với Birmingham tới nói, bọn họ vậy tưởng tượng lấy có thể tại cúp FA bên trong càng tiến một bước. Cái này trận tại sân nhà nghênh chiến MU tranh tài trước đó, bóng phiếu sớm đã tranh mua không còn. Cái này khiến Birmingham câu lạc bộ tăng lên trên 100 vạn vé vào cửa thu vào. Vì vậy đối với Birmingham tới nói, coi như không vọng tưởng cúp FA quán quân, bọn họ mỗi đi về phía trước một bước, đối với câu lạc bộ tài chính liền sẽ gia tăng một số lớn thu vào. Cho nên trận đấu này Birmingham vậy chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Tuy là cố nhân gặp nhau, nhưng vậy binh nhung tương hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.